Chương 274, Cương đại quỷ dị đạo hữu xin dừng bước. Chương 274, Cương đại quỷ dị đạo hữu xin dừng bước. Gờ tờ, sư minh, tiểu xuất sinh này bản sơn thuật quả thật lợi hại, tại đây giống như đi xuống, chúng ta coi như là pháp lực thâm hậu, cũng không tiếp tục kiên trì được, không bằng mang lão đại lao ra, tìm một cái yên lặng nơi, chậm đợi lao đại độ kiếp. Lưới mở mũi tên đông bắc, một ông già cái chán tích mồ hôi, đối đầu ương đạo. Cảm thụ kia càng ngày càng nặng lực đạo, lại nhìn quanh thân tán loạn binh lính, đầu ương nói, lao tứ đi sửa sang lại quân đội, ba người chúng ta hộ tống lao đại đi độ kiếp. Sau khi nói xong, bốn người cùng nhau thi triển thuật pháp, ngay sau đó la bàn chuyển động, vận mệnh chi lực vào lúc này lưu chuyển, năm cái nhân rõ ràng không trở ngại chút nào chạy ra khỏi điệu tâm nguyên tử chi lực bao phủ. Đây là vận mệnh lực lượng, vận mệnh chính là bọn họ vài cái chịu nguyên tử chi lực quấy nhiễu. Phanh quanh thân đất rung núi chuyển, hai tòa núi lớn mạnh mẽ, quanh thân sơn thạch cuồn cuộn, không ít đại thắng binh lính đứng không vững, rõ ràng ngã xuống vách núi, tươi sống đánh ngã thành thịt nát. Bất luận là Ngọc Độc Tú cũng tốt, kia Thái Dịch Đạo năm cái tu sĩ cũng thế, tất cả mọi người là ngầm hiểu ý, tuyệt đối sẽ không tự mình đối người phàm bình thường ra tay. Lao tới Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, bàn sơn di thạch lần đầu tiên tay trắng trở về, Ngọc Độc Tú trong lòng rung động có thể nghĩ, mắt thấy năm người liền muốn hóa thành lưu quang phóng lên cao, Ngọc Độc Tú mi tâm liên hoa bắt đầu khởi động, ngay sau đó thúc ra, đạo hưu xin dừng bước. Thời không vào lúc này hình như cuốn, vô số đại kiếp lực lượng phảng phất là quật đê thủy, từ vô lượng thời không chút xuống, kia chính đang đối kháng với trong cơ thể năm suy lực lượng y xuyên một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân quần áo sinh ra dơ bẩn. Kia phi độn năm người chỉ cảm thấy quanh thân thời không biến hóa, hình như từ nơi sâu xa có một sức mạnh kỳ dị hàng lâm, tả hữu mấy tâm thần của người ta, rõ ràng không chút do dự dừng bước. Đậu ưng quay đầu, đối Ngọc Độc Tú nói, đạo trưởng còn có chuyện gì? Nhìn kia đậu ưng khuôn mặt, không còn nữa phía trước dữ tợn. Giống như hai người thật sự là bạn tốt. Ngọc Độc Tú sững sờ, nhận thấy được mấy người trạng thái không đúng, đột nhiên phúc linh tâm tới, không cần phải nghĩ ngợi thốt ra, vài vị đạo hữu, ta Thái Bình Đạo bình định thiên hạ trật tự, chính là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đại nghiệp. Vài vị đạo hữu chính là đại đức hạng người, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta Thái Bình Đạo, ngày sau ta Thái Bình Đạo thành tựu đại nghiệp, vài vị tất nhiên có quả vị gia thân, trường sinh bất tử, không ở chịu thiên nhân ngũ suy nổi khổ, chẳng phải vui mừng hay? Ngọc Độc Tú lời ấy để lộ một cỗ kỳ dị mê hoặc lực lượng, kia thần trí thanh minh bốn người rõ ràng bắt đầu do dự lên. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, kia Đậu Ưng đứng ra nói, đạo hữu lời ấy có lý, bần đạo nghe đạo hữu một lời, mới vừa có một loại hy vọng cảm giác, hiện giờ nếu đã biết sai, tự nhiên quy thuận, nói còn chưa dứt lời, đã thấy năm đạo la bàn truyền ra răng rắc thanh âm, vận mệnh chi lực lưu chuyển, ngăn cách từ nơi sâu xa đại kiếp lực lượng, kia la bàn chính là năm người tu luyện bản mệnh pháp khí. Đã nhận ra năm người trạng thái không đúng, không tiếc từ tổn hại, đưa tới vận mệnh chi lực. Thế gian này pháp khí pháp bảo đều cũng có đủ loại linh dị, tuy rằng không có linh trí, nhưng có linh tính. Đây năm đạo thanh âm dừng ở mấy trong thai người như kinh lôi. Lập tức đem đánh thức, năm người kia liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ vẻ hoảng sợ, không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng lần nữa, lại khống chế đám mây bỏ trốn mất dạng. Ngọc Độc Tú nhất thời không kịp phản ứng, tiếp cận đây là đệ nhất chính thức sử dụng đạo hữu xin dừng bước đây nghịch thiên thần thông. Nơi đây đủ loại huyền ảo, thượng chưa hoàn toàn nắm giữ. Lúc trước năm người trạng thái rơi vào Ngọc Độc Tú trong mắt, lại lệnh Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên từng kia quái dị, hình như lòng có ngộ ra, nhìn kia đi xa năm người, trong lòng càng nhiều là khó hiểu. Kia Thái Dịch Đạo năm người bay khỏi chiến trường, tìm nhất sơn đầu rơi hạ, lòng còn sợ hãi lướt nhau, nhìn kia la bàn bên trong vết rách, Đậu Ưng sắc mặt kinh sợ, đây là cái gì pháp thuật, rõ ràng đang lặng yên không một tiếng động gian tiêu trừ chúng ta địch ý. Càng sâu giả rõ ràng vô thanh vô tức cải biến chúng ta ý chí. Còn lại ba người đều là lòng còn sợ hãi nhưng cũng nói không nên lời một phần. Đậu Ưng nhìn trong tay hư hao la bàn, trong lòng đau đớn, tiểu tử này quá quỷ dị, mau mau truyền tin tông môn, ngày sau tông môn chư vị đệ tử trưởng lão nếu là gặp tiểu tử này, tuyệt đối không thể cùng với đáp lời, một khi đáp lời, tất nhiên sẽ bị này tính kế. Nói, Đậu Ưng trong tay bay ra một đạo linh phủ, hướng Thái Dịch Đạo tổng đàn mà đi. Phản hồi doanh trướng, Ngọc Độc Tú suy tư chính mình thần thông, mặc dù biết này đạo hữu xin dừng bước rất nghịch thiên, nhưng lại không nghĩ rằng nghịch thiên đến nước này, chính mình hình như cho tới bây giờ chưa từng coi trọng qua cái này thần thông. Chìm vào não hải, chiếu rọi nguyên thần, lặng lặng cảm nộ kia đạo hữu thỉnh lưu huyền diệu, cùng với lúc trước lưu lại cảm nộ, một cái chớp mắt ấy thời gian rõ ràng trôi qua 3 ngày. Đạo hữu xin dừng bước, không đơn giản là đại kiếp lực lượng, càng có hơn nhân quả thần thông, chỉ cần câu này lời vừa ra khỏi miệng. Đối phương nếu là không có thời gian để ý thì thôi, nếu là để ý tới, thì sẽ hình thành nhân quả liên lụy phía dưới, kêu người không thể ngăn cản Ngọc Độc Tú nhíu mày tự nói, này đạo hữu xin dừng bước nói là đại kiếp thần thông, chẳng bằng nói là nhân quả thần thông. Nói thí dụ như một người ở trên đường đi, Ngọc Độc Tú ở sau thân thể hắn nói đạo hữu thỉnh lưu bốn chữ, nếu là đối phương không có thời gian để ý, tự nhiên không có nhân quả, thì hết thể đều thôi, nếu là đối phương xoay người, vậy kết thành nhân quả. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đối phương là bởi vì Vi Ngọc Độc Tú kêu to xoay người, kêu to là bởi vì, xoay người là quả. Một pháp quy tắc trung vạn pháp thuật thông, vô số cảm ngộ dũng mãnh vào Ngọc Độc Tú trong lòng, kia đạo hưu xin dừng bước bốn chữ bất quá là một loại biểu hiện tình thế, đây nhân quả chi lực chẳng qua là một loại diệu dụng mà thôi, thay cái hình thức, dĩ nhiên có thể xuất ra. Ngay sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong hai cái phụ lục hình thành, nhân quả hai chữ chiếu rọi nguyên thần sinh huy. Nhớ rõ phong thần bảng trung Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng xuống Khương Tử Nha phong thần bảng, từng dặn dò hắn trên đường nếu có chút nhân kêu gọi, tuyệt đối không thể quay đầu lại, kết quả vẫn bị thân công báo cho cuống, lấy Khương Tử Nha thông minh, thế nào sẽ cùng nhân đổ phong thần bảng loại này trong bảo, huống chi đây phong thần bảng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng, coi như là mượn Khương Tử Nha một cái lá gan, hắn cũng không dám đổ a, đó là đối Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kính. Khương Tử Nha lại cố tình cùng thân công báo đánh cuộc, đây sẽ không phải không nói nhân quả chi lực huyền diệu. Lại nói Ngọc Độc Tú lại hình thành một cái đại thần thông, là nhân quả thuật, hoặc là nói là đạo hưu xin dừng bước bản chất, ngay sau đó này phụ lục lập tức rời đi nguyên thần, rơi vào trưởng trung thế giới, chui vào liên hoa bên trong, bị cản sơn roi hấp thu. Bất luận là thanh liên cũng tốt, cản sơn roi cũng thế, tất cả đều là hư thực giao nhau đồ vật, hư thực chỉ tại Ngọc Độc Tú một ý niệm, có chút huyền diệu. Chính là đây nhân quả thần thông hình thành, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không tính là hiểu rõ, rất nhiều diệu dụng vẫn cần chậm rãi tìm hiểu đào móc. Chủ tướng Lý Vân Huy ở một bên nhìn thấy Ngọc Độc Tú mở mắt ra chi hậu, mau mau tiến tới góc mặt. Nhìn Lý Vân Huy, Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, hơi vừa bấm tính, cũng là đã qua đi qua ba ngày. Tình huống như thế nào Ngọc Độc Tú nhìn Lý Vân Huy? Chủ tướng, chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng, kia Nam Nguyên Hoàng Triều tướng sĩ tử thương vô số, ước chừng để lại hơn 3 vạn người, tính cả một ít tù binh, tiếp cận 40.000. Lý Vân Huy đẩy mặt mừng rỡ. Còn lại Nam Nguyên đại quân đây Ngọc Độc Tú đạo. Lý Vân Huy sờ sờ cái mũi, tốt kêu chủ tướng biết được, chúng ta nhân thủ không đủ, còn lại 6 vạn tướng sĩ cũng không phải là dễ đối phó, nếu là cứng đối cứng, chúng ta tất nhiên cũng muốn hao tổn không ít nhân thủ, cho nên kia 6 vạn tướng sĩ chạy trốn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hoàn hảo, ta tỉnh lại đúng lúc, kia Y Xuyên Thiên Nhân Ngũ Suy Tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta thời gian còn có khi là, mau mau quay lại quân đội, phái ra thám tử, cùng sau lưng bọn họ, nếu là có thể thiêu hủy bọn họ lương thảo tốt nhất. Nếu là không có cơ hội, kia thì thôi. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú hơi cảm giác đáng tiếc, nếu không phải là mình bế quan 3 ngày, tất nhiên kêu kia 6 vạn tướng sĩ đang bên trong ngọn núi lớn móc rau dại, ăn cỏ cái, giải quyết triệt để nỗi lo về sau, đã không có lương thảo, 6 vạn tướng sĩ còn có thể phát huy ra nhiều ít chiến lược. Bất quá đây nhân quả chính là chư thiên trung nhất lực lượng thần bí, chỉ có giáo tổ có thiệp cập, Ngọc Độc Tú lúc này có thể nắm giữ nhân quả chi lực, cũng coi là đại cơ duyên. Mấu chốt nhất chính là hiểu rõ đạo hưu xin dừng bước bản trước, ngày sau vận chuyển lên đến, lại không trở ngại, đủ loại diệu dụng tất cả đều truyền lưu tại tâm. Trình quân nổ trại, chạy về kia Hàn Thủy Hà, 3 ngày không có động tĩnh, kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì tất nhiên đã dậy rồi lòng nghi ngờ sao, hai người này chính là bách chiến lao tướng, không thể coi thường. Chưa xong còn tiếp.